Chàng rể phế vật, chương 603, cha nào con nấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày không thể trốn thoát, có phục hay không phục thì hai chân của mày đều phải gãy, đây là sự trừng phạt dành cho mày. Giọng nói của Trần Xuân Độ vang vọng trong đêm đen, rắc rắc, một loạt tiếng giòn giã đi kèm với tiếng hét thảm thiết xé nát tim gan. Tề Nguyên, chủ câu lạc bộ tư nhân, hoàn toàn bị tàn phế, xương chân tay gãy nát bấy, đời này, không còn khả năng đứng dậy được nữa. Vẻ mặt Trần Xuân Độ bình tĩnh, bước từng bước về phía sảnh tiệc. Trong sảnh tiệc khắp người red đầy máu, run rẩy vì kinh hãi, cố nén cơn đau nhức trên người, không ngừng thụt lùi, máu tươi dưới đáy quần đang liên tục rỉ ra. Red, tại sao mày lại đối xử với cô ấy như vậy? Giọng nói của Trần Xuân Độ bình tĩnh đến đáng sợ, lờn vờn trong đêm đen. Hai mắt Red tràn đầy nỗi sợ hãi, cả người đều đang run lên. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Vào giờ phút này, Red hoàn toàn sợ hãi đến xón tiểu. Nước tiểu hòa lẫn vào trong máu không ngừng tràn ra. Một cơn đau nhói lại ập đến. Mày có biết rằng vì hành vi trắng trợn của mày, mà đã hủy hoại đi thời gian tốt đẹp của một cô gái đơn thuần. Thậm chí là tính mạng hay không? Trần Xuân Độ như đang chất vấn với ánh mắt mang tia băng giá. Red run rẩy quỳ sụp xuống đất dập đầu mạnh trước Trần Xuân Độ. Tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi. Xin anh tha cho tôi đưa cho anh 30 tỷ, xin anh rộng lượng bỏ qua, anh cứ coi như tôi là một con chó, mà thả cho tôi đi, lần sau tôi cũng không dám nữa. Lần sau, Trần Xuân Độ đột nhiên cười lên, cười lạnh lùng như băng lạnh. Rất đáng tiếc mày đã không còn cơ hội lần sau nữa. Nghe thấy lời này, cơ thể Red chợt run lên, con ngươi co rút dữ dội, phụt, một tia máu từ mắt trái bắn ra. Red che mắt trái, tay đầy máu, gào lên thảm thiết. Đó là một cơn đau nhức khi một con mắt bị hủy. Đau buốt thấu xương, tia sáng đen lập tức trở về tay Trần Xuân Độ, trên con dao găm long nha, không một chút vết máu lưu lại. Một giọt cũng không dính, sắc bén đến mức đấy. Hai tay Red run rẩy tranh thủ móc điện thoại ra và bấm nhanh một dãy số. Cuộc gọi cầu cứu, anh ta đang gọi điện cầu cứu. Trần Xuân Độ vô cùng bình tĩnh cầm dao găm long nha trong tay, không chút ngăn cản. Đối phương muốn gọi chi viện, thì cứ tùy ý, bởi vì một khi long nha xuất ra thì chắc chắn là khát máu. Hôm nay, Red khó thoát kiếp này, anh ta nhất định phải trả giá cho tội ác của mình. Khi điện thoại được kết nối, Red gào thét kể lể vào điện thoại. Anh ta đã gọi cho ba của mình, chỗ dựa cuối cùng của anh ta, người cứu mạng sau cùng. Đầu dây bên kia điện thoại, khi ba của Red là Edward nghe được tình cảnh thảm thương của con trai mình. Giọng nói trở nên cực kỳ dữ tợn cách trương.